Chương 651, ngươi ở chỗ nào? 3. Hàn Nặc cùng Lâm Việt một đến cửa nhà, liền thấy Vương Di chính đứng ở nơi đó lo lắng chờ bọn họ, mà Diệp Tuyết lại không tại. Lâm Việt vừa xuống xe liền vọt tới, Vương Di, ta ba thế nào? Hàn Nặc kỳ quái nhìn Lâm Việt, quả nhiên Lâm Việt ca ca vẫn là lừa nàng, thật là cha nuôi đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi ba trong phòng, ngươi mụ kêu Vu thầy thuốc sang đây xem hắn. Các ngươi mau vào đi thôi. Lâm Việt cong lên thân lập tức liền hướng về phòng bên trong chạy tới, Hàn Nặc cu nở dê vội vàng đi theo. Hàn Nặc đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Việt ca ca vẻ mặt lo lắng, lại nghe được tựa như là cha nuôi xảy ra chuyện, hơn nữa còn kêu bác sĩ đến, nàng trong lòng liền càng thêm bất an. Tuyệt đối không nên có chuyện gì a, cùng người nhà khỏe mạnh so ra, nàng trước đó những cái đó nhi nữ tình trường, cảm tình tranh chấp lại coi là cái gì đâu. Đến phòng bên trong, Hàn Nặc quả nhiên thấy một cái bác sĩ chính mang theo một cái y tá tại cho cha nuôi làm thân thể kiểm tra. Lâm Việt vừa vào cửa liền đi hướng Diệp Tuyết, sau đó mới mở miệng lại hỏi, ba thế nào, tại sao không đi bệnh viện đâu? Diệp Tuyết thở dài, người ba hắn không nguyện ý đi bệnh viện, nói hiện tại trong nhà của chúng ta nhiều chuyện, đi bệnh viện nếu như bị truyền thông hoặc là có lòng người nhìn thấy, thêm mắm thêm muối báo cáo ra, sẽ chỉ đối với Lâm Thị bất lợi. Rốt cuộc là thân thể quan trọng vẫn là công ty quan trọng a? Lâm Việt có một ít tức giận, nhưng nhìn đến bên cạnh ngay tại cho Lâm Nghĩa Hoa kiểm tra bác sĩ, lại đành phải đem cảm xúc đè ép trở về. Diệp Tuyết kéo Lâm Việt ra tới đến trong phòng khách, an ủi, ngươi yên tâm đi, Vu thầy thuốc đã vừa mới cho ngươi ba đã làm đại khái kiểm tra, nói không có chuyện gì, chỉ là bị kích thích mà thôi. Nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất đừng lại chịu lớn kích thích liền không sao. Đừng lo lắng. Lâm Việt vẫn là không có an tâm, hắn đối với Lâm Nghĩa Hoa té xỉu thế mà còn không nguyện ý đi bệnh viện chuyện này có chút không hiểu. Ba thật không có chuyện gì sao? Hắn tuổi tác cũng lớn, không thể tùy tiện hành hạ như thế. Ừm, không có việc gì, hắn bắt đầu còn tỉnh lại qua đây. Còn có Vu thầy thuốc y gì thuật ngươi còn không tin sao? Chờ một lúc chờ hắn ra tới, ngươi lại tự mình hỏi hắn được rồi. Ừm. Hàn Nặc cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Tuyết cùng Lâm Việt một hỏi một đáp. Nàng hiện tại cũng không dám hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cha nuôi vì sao lại bị kích thích, vì sao lại té xỉu. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ kiểm tra xong, mang theo y ta ra tới qua đi, Diệp Tuyết mới vội vàng nên đón tiếp lấy. Không có việc gì, ta sẽ gọi Tiểu Trương ở đây trông coi hắn đánh xong treo châm, nghỉ ngơi nhiều là được. Bất quá nếu là còn có lần sau, tốt nhất vẫn là muốn tới bệnh viện tới. Là, cảm ơn ngươi, Lão Vu. Diệp Tuyết vội vàng để cho bác sĩ nói lời cảm tạ, hôm nay Lão Vu vốn là không đi làm, Diệp Tuyết gọi điện thoại cho hắn, hắn lập tức lại tới. Còn tốt, may mắn có người bạn cũ này. Đừng nói những này, ta cùng Lão Lâm đều giao tình nhiều năm như vậy. Nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, Lão Lâm hắn tuổi tác dù sao cũng lớn, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều, ít quan tâm công ty sự tình. Còn có, tuyệt đối không nên lại để cho hắn bị kích thích. Lần này không có xảy ra vấn đề, khó đảm bảo lần tiếp theo ai chúng ta đều không phải cái gì người tuổi trẻ, vẫn là nhiều yêu quý chính mình một chút. Ừm. Diệp Tuyết đáp ứng nói. Thế nhưng là trong lòng lại tại khó xử, Lâm Thị xí nghiệp phát sinh chuyện lớn như vậy, lại thế nào khả năng không cho Nghĩa Hoa quan tâm đâu, ai vì sao lại bộ dạng này đâu.